là vẻ đẹp mạnh mẽ khỏe khoắn mang theo hơi thở nam tính, mùi hương gỗ thoang thoảng và hơi đắng nhẹ. Nói tay nàng áp vào ngực hắn, chi bằng nói cơ ngực căng phồng của hắn chống đầy lòng bàn tay của nàng, nhưng không dày cộm phồng lên quá mức, lớn hơn nữa sẽ hơi đáng sợ. Ngực hắn vừa vặn, săn chắc, mềm mại, ấn xuống còn có độ đàn hồi nhẹ. Chỉ là nàng vừa ấn một cái, hô hấp của người đàn ông lập tức trở nên nặng trĩu, cơ thể căng cứng hơn nhiều, ấn nữa cũng không ấn nổi. Vân Quỳ ghì chặt vào hắn, vành tay hơi nóng lên. Nàng đã từng nghĩ vô số lần, sau này cưới cũng phải cưới người đàn ông cao lớn vạm vỡ như vậy. Nàng cũng sẽ giống như lúc này, đêm đêm nằm trong vòng tay ấm áp rộng lớn của hắn. Nàng thích cảm giác an toàn khó tả này, như thể có một người có thể che chở nàng, chống đỡ cho nàng cả một bầu trời. Chỉ tiếc là nàng sắp chết rồi, đời này nàng chưa từng làm sai điều gì, sao lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Nàng khẽ nức nở trong lòng hắn, nước mắt rất nhanh đã làm ướt trung y của hắn. Đa tạ điện hạ, năm chữ, cho ta sờ cơ ngực, cuối cùng vẫn không thốt ra được. Để đáp lại, nàng quyết định trước khi chết sẽ nói cho hắn biết một bí mật quan trọng liên quan đến sống chết. Mấy ngày trước, hoàng hậu nương nương cho nô tỳ một bình bí dược, bảo nô tỳ cho điện hạ uống, nói điện hạ dùng thuốc sẽ sủng ái nô tỳ hết mực. Nhưng nô tỳ chưa dùng, đã thấy một giấc mơ, thấy hắn không tò mò, thậm chí còn thờ ơ, nàng cắn răng nghiêm túc nói tiếp. Trong mơ, điện hạ dùng bí dược đó xong, thất khiếu chảy máu, chết rất khó coi. Thái tử, Vân Quỳ chỉ trời thề, nô tỳ tuyệt đối không nói dối hù dọa ngài. Thái tử, Vân Quỳ, điện hạ không ngạc nhiên chút nào sao? Sao lại có cảm giác đàn gảy tai trâu thế này? Lúc này sắc mặt thái tử mới hơi đen lại. Vân Quỳ thở dài, thông minh như điện hạ, hẳn là đã hiểu ý của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sắp chết lời nói cũng thật, nếu không có cho nàng 10 lá gan, nàng cũng không dám không có chứng cứ, chỉ dựa vào một giấc mơ hư vô mờ mịt mà đi châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa thái tử và hoàng hậu. Sau khi dặn dò xong hậu sự, nàng lại bắt đầu cảm thán. Nô tỳ không ngờ trước khi chết còn có thể chiếm được hời của ngài, đời này cũng không còn gì hối tiếc. Nàng vừa khóc thút thít, vừa xấu xa dè dặt đưa tay vào trong. Cho đến khi sờ thấy một chỗ lồi lên kỳ lạ, nàng tò mò dùng đầu món tay cào nhẹ. Người bên cạnh đột nhiên run lên, dùng một tay nắm chặt bàn tay đang làm càn của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm nay ngươi thật quá phận. Vân Quỳ ngẩn người một lát, lúc này mới phản ứng lại đó là gì, nàng khẽ cười. Dù sao cũng đã quá phận rồi, cũng không ngại thêm một lần này. Đêm đã khuya lắm rồi, tiếng nhỏ giọt của đồng hồ nức tí tách, thời gian còn lại cho nàng không còn nhiều nữa. Giờ phút này, Vân Quỳ gan to bằng trời, mặc kệ tay bị hắn nắm, tay kia của nàng vung ngang qua, bất ngờ vồ một cái vào ngực hắn. Thái tử, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, nghiến răng cười thành tiếng. Ngươi sẽ hối hận, vậy thì xuống điện Diêm Vương rồi hối hận sau. Vân Quỳ không hề sợ hãi, dùng một tay lật người đè thái tử xuống giường. Đến nước này, nô tỳ cũng không giấu ngài nữa. Nô tỳ thích thân thể này của ngài, ngày ngày đều muốn sàm sỡ ngài. Tuy trong mơ nô tỳ thấy khá nhiều người đàn ông vỡ, nhưng chưa từng thấy ai sánh kịp điện hạ, vậy mà ngài cứ luôn che che giấu giấu, đúng là vô vị. Điện hạ không cho nô tỳ chạm vào, nô tỳ cố tình chạm vào, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nô tỳ còn muốn đếm kỹ cơ bụng của điện hạ. À đúng rồi, nô tỳ còn chưa sờ tiểu điện hạ nữa. Vân Quỳ càng nói càng to gan, sắc mặt thái tử cũng càng lúc càng trầm xuống, trầm đến mức muốn giết người. Cho đến khi đồng hồ nước truyền đến một chuỗi tiếng nấc nhỏ giọt thanh thúy. Giờ tí đã đến, thân thể Vân Quỳ đột nhiên cứng đờ. Tiếng nấc nhỏ giọt giống như đinh đóng chặt nàng tại chỗ không thể động đậy. Ngày thứ 8 rồi, tính từ lúc nàng uống độc, nghiêm túc mà nói giờ thân hôm qua mới chính thức hết ngày thứ 7 nhưng nàng không chết. Nàng nghĩ có lẽ đến giờ tí mới phát tác, cho nên mới dám to gan làm càn, đến chỗ thái tử làm loạn. Nhưng bây giờ quả thật đã là ngày thứ 8 rồi, trán Vân Quỳ đổ mồ hôi lạnh, đồng thời vó một ngọn lửa bùng lên từ xương sống. Nàng run rẩy cúi đầu. Đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng, tức giận đến cực điểm. Đầu óc nàng rối tung, căn bản không thể bình tĩnh lại, toàn thân mềm nhũn, người lập tức ngã xuống, thân thể nửa sống nửa chết đập vào ngực người đàn ông. Thái tử giận dữ tột độ, một tay hất nàng xuống. Quỳ xuống, động tác của Vân Quỳ nhanh hơn suy nghĩ, còn chưa hiểu ra nguyên do, người đã ngơ ngác trượt xuống tấm ván quỳ xuống. Thái tử thắt lại đai áo ngồi dậy, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Ngoài điện, Tào Nguyên Lộc vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên trong. Thấy cảnh này, ông ấy thật sự không nhịn được, vội vàng nhẹ tay nhẹ chân bước vào điện. Nhớ tới những chuyện Vân Quỳ vừa làm, những lời vừa nói, mồ hôi lạnh trên trán ông ấy chảy ròng ròng, liên tục thở dài. Cô nương cô, hai, thật ra ngay ngày thứ hai cô nương trúng độc, điện hạ đã hỏi xin quân y hà giải dược thất nhật tán, bỏ vào bát canh lê nhỏ mà cô nương uống. Độc của cô nương đã giải rồi. Vân Quỳ ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc của nàng đã giải rồi. Vậy 7 ngày lo lắng sợ hãi của nàng là cái gì? Còn cả đủ loại làm càn, gây rối, ăn nói sắc sược đêm nay nữa. Trong đầu nàng có một mớ hỗn độn, niềm vui sống sót rất nhanh đã bị nỗi sợ hãi sau những hành vi vừa rồi cuốn trôi. Nàng căn bản không dám nhớ lại mình đã làm những gì, nhưng những ký ức xấu hổ kia lại như những con cá nhỏ nổi lên mặt nước trước cơn mưa lớn, tranh nhau chui ra. Nàng mượn men rượu cưỡng hôn thái tử. Thật ra nàng căn bản không say lắm, chỉ là cho mình thêm can đảm để làm càn. Nàng không chỉ âng khắp người thái tử, còn được đả lấn tới hung hăng vồ mấy cái vào ngực hắn, nói ngày ngày đều muốn sàm sỡ hắn, thậm chí còn dám nói muốn sờ. Tiểu điện hạ của người ta, Vân Quỳ đau khổ nhắm mắt lại, chi bằng chết quách cho xong, chết rồi không cần phải đối mặt với tất cả những chuyện này nữa. Hóa ra nàng cũng có lúc sợ. Thái tử lạnh lùng chế nhạo một tiếng, nhìn Tào Nguyên Lộc. Kẻ dám to gan trèo lên giường, nên xử trí thế nào? Vân Quỳ cúi đầu quỳ trên đất, toàn thân run rẩy. Tào Nguyên Lộc nhớ tới cảnh điện hạ nhà mình vừa cưỡng hôn người ta, cân nhắc cười nói. Kẻ có ý đồ bất chính, đánh chết cũng là nhẹ, nhưng Vân Quỳ chưa hề làm hại điện hạ, nếu điện hạ thích, giữ lại cũng không sao. Trước đêm nay, có lẽ Tào Nguyên Lộc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng. Nhưng qua chuyện này, ông ấy cũng nhìn ra, nha đầu này tuy to gan làm càn, nhưng là người có lòng dạ cực kỳ tốt. Thà để mình trúng độc chết, cũng không nghĩ đến việc làm hại điện hạ. Sau này giữ nàng lại hầu hạ điện hạ, Tào Nguyên Lộc cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ánh mắt thái tử lạnh nhạt, nàng ở lại, người chịu phạt thay nàng. Tào Nguyên Lộc cười gượng, nàng ấy ăn nói ngông cuồng, to gan lớn mật, cũng nên trừng phạt một chút. Phạt chắc chắn phải phạt rồi, nếu không uy nghiêm của điện hạ ở đâu, thái tử. Vân Quỳ vùi đầu xuống đất, hận không thể thu nhỏ mình thành một quả bóng, tìm một cái lỗ để chui vào. Phạt thì phạt đi, trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, ông trời cho ta ăn đậu hũ của thái tử điện hạ, ta nên trả giá tương xứng. Nhưng ngày ấy có thể phạt ta gì chứ, chỉ bằng nhân cơ hội này đuổi ta cho xong. Nói thật cũng khá ghen tị với Từ Nghi, có thể về phủ nội vụ đợi phân công lại. Dù sao làm việc ở đâu cũng không đáng sợ bằng ở Đông Cung. Chỉ cần không ở bên cạnh Diêm Vương sống, người của Hoàng hậu cũng sẽ không đến tìm ta nữa. Chẳng lẽ vì ta sờ cái nhọn nhỏ của ngài ấy mà ngài ấy muốn chặt tay ta sao? Trời ơi, chết quách cho xong. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng giống như các khớp ngón tay kêu răng rắc khi bị sai khớp. Vân Quỳ run rẩy chờ đợi sự trừng phạt. Từ mai trở đi, đến Đông Hoa Môn thay cô canh giữ cửa cung. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Canh giữ cửa cung. Thái tử lạnh lùng nhìn nàng. Người nói có người hạ độc hại ngươi. Ngươi không chết, kẻ đó nhất định sẽ còn xuất hiện. Khi nào tìm được chủ mưu, khi đó lại về điện Thừa Quang làm việc. Tuyệt vời, lúc này càng xa Diêm Vương sống càng tốt, thái tử. Vân Quỳ kìm nén niềm vui trong lòng, cúi người tạ ơn. Nàng cũng không còn mặt mũi nào ở lại Thừa Quang điện nữa, tiêu nghỉu lui xuống. Trở về điện phủ, tay chân dang rộng hình chữ đại, nằm trên giường, lại véo véo cánh tay vỗ vỗ bụng, xác nhận thân thể vẫn còn mềm mại ấm áp, lúc này nàng mới thở dài một hơi. Nàng không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ với tính tình người người ghét chó chê của thái tử ngày thường, vậy mà lại nguyện ý cứu nàng, thật là không thể tin nổi. Vân Quỳ hưng phấn lăn hai vòng trên giường, rồi lại xuống giường đánh loạn xạ hai bộ quyền, tứ chi cứng đờ nhảy một điệu múa hồng la mà tư chướng cả ngày khoe khoang. Đợi đến khi nhảy mệt nằm trên giường, Nàng ngẫm nghĩ một lát, lấy thuốc độc và son môi dưới đáy dương ra. Còn cả sấp ngân phiếu dày cộp kia, nàng giằng co hồi lâu, vẫn cắn răng nhét vào tay áo, đi đến Thừa Quang Điện giao nộp. Thừa Quang Điện, thái tử nhắm mắt, một lúc lâu vẫn khó ngủ. Trong đầu toàn là bộ mặt ăn nói sằng bậy, làm càn của nha đầu kia. Nàng coi hắn là ai? Nam kỹ thanh lâu, trai bao, hay là những hộ vệ thân cận bán đứng nhan sắc? Đúng là không biết sống chết. Hình phạt hắn ban vẫn còn quá nhẹ. Phải ném vào hình phòng cho nàng nếm thử 18 loại cực hình thì nha đầu này mới ngoan ngoãn được. Nhưng da thịt nàng non mềm như vậy, còn chưa dùng sức bao nhiêu, cổ tay đã bị hắn nắm đỏ một vòng. Nếu trói dây thừng treo lên giá hành hình, không biết sẽ sưng thế nào. Thêm hai roi nữa, nàng có thể sẽ khóc ra cả một chậu nước mắt. Thái tử vô cớ nhớ tới dáng vẻ nàng bị đè dưới thân lệ rơi đầy mặt, đôi mắt ửng hồng quyến rũ, chóp mũi nhỏ nhắn cũng đỏ, ngay cả lông mi cũng đọng đầy nước mắt. Đôi môi bị hắn hôn khẽ hé mở, tựa như cánh hoa bị giẫm nát trong mưa bão, tựa như yêu tinh câu hồn đoạt phách. Đêm nay đủ chuyện xảy ra, vậy mà khác hẳn cảm giác ngày thường nàng ngủ bên cạnh hắn. Ánh mắt hắn tối sầm, đầu thoáng đau nhức, nhất thời có chút nóng nảy bực bội. Lúc này, Tào Nguyên Lộc ở ngoài điện bẩm báo, Vân Quỳ cầu kiến điện hạ, muộn như vậy rồi, lại đến làm gì? Thái tử nhắm mắt lại, truyền, Vân Quỳ ôm một tay áo đầy bình lớn nhỏ đi vào, hành lễ với thái tử xong, nàng khẽ nói. Vừa nãy đầu óc nô tỳ không tỉnh táo, còn chưa tạ ơn điện hạ cứu mạng. Thái tử làm như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt ẩn chứa ánh đỏ. Vân Quỳ bày những thứ mang đến thành một hàng trên bàn trước giường thái tử. Nô tỳ đến để dâng lên điện hạ những thuốc độc mà nô tỳ nhận được. Thái tử nhìn những bình sứ kia, Vân Quỳ chỉ vào bình sứ ngoài cùng bên trái. Đây là bí dược hoàng hậu nương nương cho nô tỳ, bình này là một tiểu thái giám lạ mặt đưa cho nô tỳ, son độc này cũng là một cung nữ không quen biết đưa cho nô tỳ, còn ngân phiếu 1000 lượng này cũng là lợi ích mà người ta cho nô tỳ. Nàng chỉ cần nộp hết những thứ nhận được là xong, còn có phải thuốc độc hay không và là loại thuốc độc nào thì nàng không rõ, thái tử sẽ tự điều tra. Nhìn theo ánh mắt hắn, dừng lại ở phía chiếc hộp đen khảm trai tinh xảo trước mặt, tưởng rằng thái tử không biết son môi này dùng để làm gì, nàng tốt bụng giải thích. Có lẽ kẻ chủ mưu cho rằng nô tỳ được điện hạ vô cùng sùng ái nên bảo nô tỳ bôi son này rồi cùng điện hạ. THN mật, điện hạ ăn phải son phấn trên môi nô tỳ. Đủ rồi, mặt thái tử đen lại, lạnh giọng mắt lời. Vân Quỳ mím môi, lại nhìn sấp ngân phiếu kia. Mặc dù trong lòng tiếc nuối cũng không thể không giao nộp. Nếu hôm nay không nộp, sau này bị khám xét ra, nàng có mọc 10 cái miệng cũng không nói rõ được. Nàng giằng co hồi lâu, ép ra tiếng từ kẽ răng. Những ngân phiếu này, nếu điện hạ thích thì cứ cầm đi. Thái tử nói cứ như hắn tịch thu tiền riêng của nàng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử mặt không cảm xúc cầm lấy sấp ngân phiếu kia, gọi Tần Qua vào dặn dò. Đi điều tra rõ lai lịch của đống ngân phiếu này. Vân Quỳ mong chờ nhìn Tần Qua lĩnh mệnh lui ra. Ngân phiếu của ta hu hu hu, còn chưa kịp làm ấm đã phải rời xa ta rồi. Đùa chứ, thị vệ Tần này tuy nhìn cường tráng uy mãnh, nhưng eo cũng khá thon. Thái tử ở trước mặt nên nàng không dám nhìn chằm chằm, thấy người đi xa lập tức thu hồi ánh mắt. Quay đầu lại đột nhiên đụng phải khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo của thái tử, Vân Quỳ sợ run người. Ngài ấy hung dữ quá, nhưng hung dữ đẹp trai quá trời ơi, khi nào có thể cho ta sờ tiếp thì tốt rồi, nhớ tới chỗ đầu ngón tay vừa lướt qua, nàng khẽ li. Ếm môi, vẫn chưa đã thèm, cách chương.